Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, bại cái côn lôn. Keng keng keng, đao dài tại oanh minh, lạch cạch tương đương tích tích máu đỏ tươi. Từ cái kia đứng tại đao trên bậc không ngừng lay động thân thể trên người thiếu niên nhỏ xuống. Trong máu có nặng nề lực lượng. Tựa như từng khỏa kim ngọc nện ở đao trên bậc, phát ra trầm đục, như là kim thiết tấn công thanh âm. Đao khôi một đao kia dưới, thiếu niên kia vậy mà không có chết. Trương Độc cô cùng Phong Lâm Vãn tất cả đều không dám tin. Như là nhìn thấy trên đời này khó nhất sự tình. Một đao kia, là lão đao bà tử nhiều năm như vậy đối với trong truyền thuyết Phó Hồng Tuyết đao thần chi cảnh vẽ. Cùng lĩnh ngộ, lấy sức lực cả đời đổi lấy mà đến đao pháp con đường phía trước. Đã có năm đó đao thần Phó Hồng Tuyết bảy thành tiêu chuẩn. Một đao phía dưới, đao nhanh hơn ý thức, thường thường tại địch nhân ý niệm còn không có dâng lên thời điểm. Một đao kia cũng đã nhập thân, thậm chí thường sẽ có một đao kia ra về sau, bởi vì đao quá nhanh. Thậm chí để người đều không biết mình đã bị giết, sẽ còn phảng phất vô sự nói ra câu nói sau cùng. Lại có hoạt sát lưu âm thanh, truyền thuyết, đối với năm đó đao thần một đao này cảnh giới, 500 năm đến, có các loại ghi chép, miêu tả, không hẹn mà cùng một điểm, đều là gặp qua một đao này người, tất cả đều đã chết. Đây là dùng tuyệt đối tốc độ truy cầu sát sinh một đao. Đại biểu thuần túy tử vong. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại thiên hạ này nhanh nhất đao. Rõ ràng chém chúng, lại Lý Thông Thiên không có chết. Chỉ có đại lượng huyết dịch từ vai bên cạnh dâng trào ra. Đây vốn là cực nặng vết thương. Nhưng mà, cùng Lý Thông Thiên vốn nên tại chết tại dưới đao kết cục đến so. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Pháp tướng, đao trên bậc, Hùng Vũ lão nhân trong miệng. Phun ra mấy cái này tiếng nói cảm thấy chát chữ. Oanh, thiên đao cốc bên trong. Mấy ngàn đao khách giờ khắc này trái tim phanh phanh trực nhảy. Run sợ nhìn xem thiếu niên kia bên ngoài thân hiển hiện màu xanh nhạt thần mang. Ly thể nửa thước, như một tôn thần minh. Hiện thân tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, lộ ra có thể để tất cả mọi người gập lưng cúi đầu khí tức. Mặc dù cái kia màu xanh nhạt thần mang, mới chỉ là ly thể nửa thước, đồng thời không có lộ ra hoàn chỉnh chân dung, chỉ là làm hộ thân lực lượng, đem Lục Thanh Bình bảo hộ ở bên trong, nhưng cái kia truyền ra ngoài khí chất, chính là pháp tướng, tu hành đệ tứ cảnh. Từ dưới núi võ giả hướng trên núi thần tiên chuyển biến trọng yếu nhất một cảnh. Ngay cả lão đao khôi đều không có đạt tới cái này một cảnh. Thậm chí khác biệt với cả tòa dưới núi võ lâm, vô số lão tông sư đều không có tu thành một cảnh, bị một thiếu niên 15-16 tuổi sớm thành tựu. Hắn lấy một cái 15-16 tuổi tuổi tác, siêu việt chí ít ba cái võ lâm thời đại. Ba cái thời đại trước trà trộn võ lâm những cái kia võ giả. Đến nay còn tại tông sư cảnh, hắn cũng đã tu thành tông sư phía trên. Đồng thời, còn không chỉ là thần thông pháp tướng nửa trước cảnh thần thông, mà là tu thành toàn cảnh, ngay cả pháp tướng đều tu ra đến. Lục Thanh Bình trên người, có nồng hậu dày đặc huyết khí từ nguyên thần thứ hai bên trong tuôn ra. Vì hắn liệu phục vai chỗ cái kia đảo thấy xương vết đao. Đây là bị cái kia thiên hạ nhanh nhất đao lấy đao khí gây thương tích. Bởi vì chuôi đao kia trực tiếp bị kẹt tại pháp tướng phía trên. Lão đao khôi trong chốn võ lâm đã vô địch thủ. Có thể tiếp nhận ngươi một đao địch nhân. Chỉ ở trên núi, bây giờ, vãn bối tự mình lĩnh giáo. Một đao kia dưới. Chỉ tu thành thần thông trên núi thần tiên, đều sẽ bị ngươi chém giết. Nhưng không khéo, vãn bối sớm đã thành tựu thần thông pháp tướng viên mãn. Một đao kia dưới, chỉ có thần thông tu sĩ, ý niệm cuối cùng không nhanh bằng một đao kia, coi như thần thông lợi hại hơn nữa, không xử ra được liền sẽ bị giết. Lục Thanh Bình tại cùng cảnh bên trong vô địch trăng trong nước thần thông. Tại cái kia một ý niệm, cũng không kịp thi triển chính là đồng lý. Duy chỉ có, hắn đã đến pháp tướng. Pháp tướng là tu hành sáu cảnh bên trong một tái quá độ giai đoạn. Giai đoạn này, nó chuyên môn vì bảo vệ tu sĩ mà tồn tại. Pháp tướng bảo vệ chính là tu sĩ ý thức cùng nhục thân. Nhất là tại ý thức còn chưa thành tựu nguyên thần trước đó. Như nghĩ ra du lịch thân thể, tất yếu có pháp tướng bảo vệ, mới có thể gánh vác được thiên địa hồng lô liệt dương dung luyện. Cho nên, trong võ lâm này nhanh nhất một đao, bị bản năng hộ chủ pháp tướng ngăn trở. Nhưng mặc dù bị ngăn trở, lại cuối cùng đao khí quá mức dọa người, hay là cách pháp tướng chấn thương Lục Thanh Bình bả vai. Tiền bối cái này kinh thiên một đao về sau, nên vãn bối một đao đóng đô. Xung quanh linh khí một nổ, Lục Thanh Bình ánh mắt bình tĩnh, lại ở trên cao nhìn xuống, bôn tập mà đi, trong tay ma đao khí chất nhất chuyển, hóa thành nhưng bao hàm toàn diện tự thân mạnh nhất một đao. Hồ tương đương một đao kia dưới hình ảnh, như dưới đao vung ra một tòa thế giới, trong đó biểu tượng như lão lâm rậm rạp, như lưới động dày đặc, bao quát vũ trụ thiên địa bên trong có giống như, không giống như hết thảy sinh linh. Cái côn lôn trong mắt dưới một đao này, phảng phất nhìn thấy chúng sinh, một đao phía dưới, có vô số chúng sinh tại ánh đao phía dưới gieo hò. Bởi vì một đao kia chỗ hướng, lộ ra một cỗ vì chúng sinh mở vĩnh thế thái bình đại hoành nguyện. Đao phía trước, có trùng điệp hùng quan núi cao, là cái này thái bình trên đường chướng ngại, nhưng ở cái kia vĩ đại đao ý phía dưới, ở lưng phụ chúng sinh chờ mong phía dưới, chém ra một đao này người, chắc chắn phá núi, phá thành, vì con đường phía trước bình định hết thảy, cũng chú định hắn có thể bình định hết thảy. Kia là một cỗ vô cùng kinh khủng tự tin, hóa thành huyền ảo lực lượng, là đạo lực, đại đạo lực lượng. Cỗ lực lượng này phía dưới, cái dạng gì núi đều muốn bị mở ra, cái dạng gì thành đều muốn bị phá hủy. Ông tương đương lão đao khôi đại long xương đuôi cùng da đầu lọn tóc đều vào thời khắc ấy rung động. Đây là tuyệt thế đại tông sư nhục thân bản năng nhất dự cảnh. Hắn trông thấy, hắn hiện tại chính là thiếu niên này dưới đao vì chúng sinh mở thái bình cản đường núi cao. Thành chi, chú định, muốn bị phá hủy, cái này một ý niệm, cái côn lôn ý thức oanh minh, hít sâu một hơi, hút vào phạm vi chu thiên linh khí, hội tụ cuối cùng một đao. Lão phu cả đời này, không vì thành tiên, chỉ vì truy cầu nhất nguyên thủy thuần túy đao. Vì trong lòng đại đạo, ta ngay cả trường sinh đều có thể từ bỏ, chỉ nguyện trở thành mạnh nhất một cây đao, cho dù bị ngươi cái này sinh sau hậu bối lấy tu vi ở bên trên, nhưng vẫn muốn để ngươi xem một chút, cái gì mới là đao. Nương theo lấy âm thanh dung thiên địa lọm khọm lời nói, đao trên bậc ánh sáng lóa mắt đến sáng chói, thậm chí khiếp người ánh mắt, để rất nhiều người kêu đau, bị kinh thiên đao khí làm cho nhắm mắt. Phong Lâm Vãn cùng Trương Độc Cô vì đó trầm mặc, lấy cái côn lôn chi thiên phú, bây giờ 70 tuổi, là không có thiên phú chuyển hướng thần thông pháp tướng, cầu lấy càng lâu đời tuổi thọ sao? Dĩ nhiên không phải, nhân bảng đệ nhất nhân, cỡ nào tư chất, cỡ nào tu vi. Nhưng lão đao khôi lại áp chế tu vi, chỉ nguyện tại võ giả trên đao, cầu lấy càng mạnh cảnh giới. Có thể nhìn thấy, chính là năm đó Phó Hồng Tuyết đao thần chi cảnh. Oanh, thiên đao cốc oanh minh trận trận, ngàn vạn đao binh tại cuối cùng này một đao phía dưới cùng run. Không biết là tại cung nghênh mới đao khôi sinh ra, hay là tại tiễn biệt lão đao khôi ẩn lui. Huy hoàng liệt liệt đao ý, như một đạo ngân hà, vắt ngang mà qua bầu trời. Đao, không tệ, chỉ là cảnh giới không đủ. Nương theo lấy tia sáng bên trong thiếu niên khẽ nói, nó càng giống là một đao mở ra đến Thái Bình Đại Đạo. Có thể dung chúng sinh ở phía trên đi qua, răng rắc, lão đao khôi sau cùng một đao cùng đao ý. Đều bị mở Thái Bình chi ý nghiền ép, mài nhỏ, ngay cả hắn tùy thân nhiều năm thần binh bảo đao, đều bị răng rắc chém vỡ. Rắc, Hùng Vũ lão nhân như bị trọng kích, miệng lớn khạc ra máu, sợi tóc màu trắng bay lên, lại là vô cùng cô đơn. Cái côn lôn cái này một cái chớp mắt, nhìn về phía thiên đao cốc bên trong đá mài đao, trong mắt ảm đạm cùng không hiểu xen lẫn. Cảnh giới, ta vì tu đao cảnh giới, vứt bỏ thân thể cảnh giới, kết quả là hai đầu đều không có tu thành. Chẳng lẽ, thật chỉ có, cái kia cái cuối cùng phương hướng rồi. Một đao kia sau cự lực từ không trung đánh tới, bạch bạch bạch tương đương hắn lảo đảo mà ngã, trực tiếp từ đao trên bậc bay ngược xuống dưới. Lão đao khôi, cái lão, thoáng chốc, vô số kinh thiên bối rối kêu to từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong lúc nhất thời có đếm không hết người cùng nhau tiến lên đi. Bồng, cái côn lôn nhưng vẫn là trước đây bọn họ trước đó đổ xuống dưới cuối cùng nhất trọng đao dai. Ngã nhào trên đất, hô, Hùng Vũ lão nhân lớn cánh tay vạch ra, xòe bàn tay ra ngăn hướng vọt tới đám người. Trầm giọng nói, đao khôi đã dịch, các ngươi nên thăm viếng mới đao khôi, mà không phải lại đến xưng hô ta. Thiên đao cốc bên trong lập tức yên tĩnh, trong một sát na, mấy ngàn hai con ngươi ánh sáng, nhìn về phía đỉnh đầu nắng gắt chiếu rọi. Cái kia thần thái sinh huy thiếu niên mặc áo đen, cư cao lâm hạ nhìn xem thiên hạ này đao khách, một cái quang minh chính đại tại thiên đao cốc chảm bại cái côn lôn thiếu niên mặc áo đen. Mới đao khôi, Lý Thông Thiên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?